Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 55, ba loại đại đạo. Này lúc, Tần Phong cùng Thái Cổ Hỏa Phượng, tuấn lãng thanh niên một người hai thú đều là xuất hiện ở rồi một mảnh to lớn giữa thiên địa. Dưới chân chính là đá mực xếp thành chiến trường, trên đỉnh đầu tinh thần bày ra. Hình như có vô số Thái Cổ Hỏa Phượng hồn phách đang chú ý trận này chiến đấu. Tiểu gia hỏa, chuẩn bị xong chưa? Lửa đỏ bóng người ánh mắt bình tĩnh, cũng không ra tay. Tiền bối, hiện tại liền bắt đầu sao? Ta thương thế thế nhưng là có chút nghiêm trọng. Tần Phong cười khổ một tiếng, lập tức nhún nhún vai nói rằng, hắn nói lại là lời nói thật. Lúc đầu nhận tổn thương liền không có khỏi hẳn, nếu là hiện tại liền tiếp nhận khảo nghiệm, vậy được công suất tất nhiên rất thấp. Thương, là tên kia ra tay rồi a? Không phải lông mực kỳ lân kia lão bất tử nhưng sẽ không dễ dàng ra tay. Đã nhưng dạng này, vậy liền lại chờ ngươi mấy ngày. Lửa đỏ hình bóng lập tức chắp tay đứng thẳng, nhìn về phía rồi hư không. Tựa hồ tại cùng kia vô số Thái Cổ Hỏa Phượng nhất tộc hồn phách giao lưu vậy, trên mặt lóe ra một loại khó mà nói rõ ràng sắc thái. Ba ngày sau, Tần Phong thương thế trên người triệt để khôi phục. Chỉ là ở cái này hỗn độn thế giới bên trong, không có bất kỳ cái gì thần linh chi lực, ngược lại là có chút phiền phức. Bất quá, kia ý chí bất khuất không có nhục thân. Như là kia tàn hồn giới tàn hồn vậy, không có thần linh chi lực, cũng là có thể một trận chiến. Tốt đi, tới đi, lộ ra vũ khí, không phải ngươi nhưng thương không được ta cái này Thái Cổ thần khu. Lửa đỏ bóng người câu nói, lạnh nhạt, biểu lộ cũng là đạm mạc chi cực, giống như là có lấy theo đôi nắm chắc vậy, tiền bối áp chế rồi thực lực. Vãn bối hà có thể vận dụng vũ khí tiếp chiêu a? Tần Phong vừa mới nói xong, chưa từng dừng lại, dưới chân thời không đại đạo tạo nên vô số huyền diệu, bóng người như là thuận nghĩa thông suốt liền biến mất ở rồi trên chiến trường. Chiêu thứ nhất Tần Phong cũng không vận dụng ở thần vương di tích lĩnh ngộ thời không đại đạo, cũng không động dùng cái khác thông thiên đại đạo, mà là coi như ám thủ lưu lại. Tiểu gia hỏa, đối với thời không đại đạo cảm ngộ, ngươi thế nhưng là quá yếu rồi chút. Lửa đỏ bóng người con mắt như cũ bình thản như nước, đáy mắt chỗ tựa hồ có lấy vô số huyền diệu gợn sóng đang cuộn trào. Bàn tay của hắn hơi động một chút, liền đập vào rồi Tần Phong trên nắm tay, khiến cho Tần Phong thân thể đột nhiên dừng lại. Tiền bối, đây chỉ là một loại thông thiên đại đạo mà thôi. Tần Phong cũng không bối rối, bàn chân vừa mới chạm đến trên mặt đất, hỗn độn đại đạo cũng là xuất hiện. Quyền ảnh của hắn tại thời khắc này diễn biến rồi ngũ hành chi lực, trực chỉ hỗn độn đại đạo bản ý. Hỗn độn hóa ngũ hành, ngũ hành sinh vạn vật. Đấm ra một quyền, quyền phong bên trong hình như có vạn vật gầm rú thanh âm. Hỗn độn đại đạo, tới tốt lắm. Lửa đỏ bóng người nhìn chăm chú Tần Phong bóng quyền, trên mặt hắn loại kia lạnh nhạt hơi hơi có chỗ thu liễm. Toàn thân trong nháy mắt nhộn nhạo lên một luồng cực kỳ huyền diệu thời không đại đạo uy năng. Hắn bóng người, trong nháy mắt liền bị đại đạo uy năng bao khỏa, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trực tiếp biến mất mà ngay tại chỗ. Bành tương đương. Tần Phong kinh ngạc nhìn thấy đối phương đột nhiên biến mất. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một luồng hãi hùng khiếp vía chi ý. Hắn thời gian đại đạo tại thời khắc này đột nhiên xuất hiện. Ở sau lưng ngưng tụ ra rồi hai đầu đại đạo. Một đầu từng màu đen, giống như thông hướng rồi vạn trượng vực sâu. Một cái khác đạo từng màu vàng, trực chỉ thần đình bên trong. Ánh sáng cùng âm tại thời khắc này mặc dù tách rời, nhưng lại như là ảnh ảo vậy, khiến cho Tần Phong bản thể căn bản là đẽo gọt không đến. Tiểu tử, đây là loại thứ ba đại đạo rồi a, nhanh lộ ra loại thứ tư a. lửa đỏ bóng người xuất hiện ở Tần Phong sau lưng. Kia hai đầu thời gian đại đạo căn bản chưa từng đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng. Ngón tay của hắn hơi hơi bắn ra. Tần Phong lập tức cảm giác được rồi một loại to lớn lực đạo xuất hiện ở sau lưng. Hắn thân thể một cái lảo đảo, đáy mắt bên trong thêm ra rồi một vệt kinh dị. Nhưng là, Tần Phong biểu lộ như cũ không hoảng không loạn. Hắn thời không đại đạo đột nhiên cùng thời gian đại đạo ngưng tụ, bộc phát ra rồi một loại khí tức kinh khủng. Tần Phong thân thể xu hướng suy tàn trong khoảnh khắc đình trì. Ngạnh sinh sinh vạn người, bàn chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, lần nữa bạo lướt về phía rồi lửa đỏ bóng người. A, nhục thân tựa hồ có chút cường hãn nha. Không sai, rất không tệ. Lửa đỏ hình bóng cũng là kinh dị một tiếng. Vậy mà có thể dung hợp thông thiên đại đạo. Tiểu gia hỏa, ta cần phải nghiêm túc rồi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trên người đột nhiên bộc phát ra rồi đạo đạo chạm ánh sáng chói lọi. Càng thêm huyền diệu, thời không đại đạo ba động đột nhiên xuất hiện. Tựa hồ ngưng tụ trở thành rồi một thanh hàn mang chiến kiếm. Lấy sấm đánh chi thế phong tới rồi Tần Phong. Cái này tốc độ thật nhanh. Tần Phong trong lòng âm thầm chấn kinh. Hắn chỉ là nhìn thấy rồi một đạo náo nhiệt bóng kiếm đánh tới, liền cảm giác được một luồng ngạt thở chi ý đập vào mặt. Loại này tốc độ mang theo vô tận huyền ảo, núi non trùng điệp, nghĩ muốn tránh né căn bản không có khả năng. Tiền bối, ta cũng không phải sẽ chỉ ngưng tụ hai loại thông thiên đại đạo. Tần Phong gầm thét một tiếng, tâm thần chuyển động, bốn loại thông thiên đại đạo tại thời khắc này đột nhiên ngưng tụ, cũng là hóa thành kiếm gãy bóng mờ, hướng về kia lửa đỏ bóng kiếm bổ tới. Ông hai đạo bóng kiếm đều là thông thiên đại đạo ngưng tụ, cũng không bộc phát ra cỡ nào điếc tai âm thanh, nhưng là kia va chạm buồn bực thanh âm mới vừa xuất hiện, liền hình thành rồi đạo đạo để cho người ta hít thở không thông kinh khủng dư ba. Dư ba giống như năm màu gợn sóng, hướng về hỗn độn thế giới bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Tần Phong vạt áo tại lúc này đều là bị gợi lên bay phất phới. Thống khoái nha, lại đến, lửa đỏ bóng người cười to liên tục. Hắn khí thế tại thời khắc này không ngừng kéo lên, động tác trên tay cũng là càng thêm nhanh. Hư không bên trong đều là lửa đỏ kiếm ý, Tần Phong này lúc cũng là chiến ý mười phần. Hắn thông thiên đại đạo cũng là không ngừng ngưng tụ, khí thế tăng lên, kiếm gãy bóng mờ hoành quang không chút nghĩ ngợi liền từ trên tay xuất hiện. Ông, tối đen, một đỏ, hai bóng người không ngừng lắc lư, từ đứng đài trung ương đánh tới rồi bốn phương tám hướng. Cổ kinh khủng chiến đấu dư ba tản ra, nhưng là hờ hững hỗn độn bên trong, căn bản phản không ở nổi nửa điểm gợn sóng. Nếu là ở vị diện, vẻn vẹn là hai người chiến đấu dư ba, liền đủ để đem không gian bình chướng cho đánh vỡ. Tần Phong mặc dù nương tựa theo bốn loại thông thiên đại đạo cũng không gặp bại, nhưng là bây giờ lại tuyệt đối ở vào hạ phong. Hắn thời không đại đạo quá mức huyền diệu rồi, cái này đã hoàn toàn vượt qua rồi đại đạo viên mãn chi cảnh, so với ta thời không đại đạo muốn mạnh hơn không ít. Tần Phong bóng kiếm không ngừng lướt ra, mang theo cổ khí thế kinh người cùng đối phương bóng kiếm đụng vào nhau. Tiểu gia hỏa, lộ ra người thực lực chân chính. Bỗng nhiên, lửa đỏ bóng người khí thế ở hắn vừa dứt lời trong nháy mắt phát sinh rồi to lớn biến hóa. Chung quanh thời không, ở trong khoảnh khắc liền bắt đầu sụp đổ. Một cỗ cuồng bạo khí tức từ lửa đỏ bóng người trên thân xuất hiện. Thời gian, nguyên lai tiền bối cũng là có hai loại thông thiên đại đạo. Tần Phong ánh mắt thít chặt, biểu lộ bên trong thêm ra rồi mấy phần rung động. Bất luận tại vị diện vẫn là tại thần giới, đây là Tần Phong chân chính chính nhìn thấy vị thứ nhất có thể đồng thời tu luyện hai loại thông thiên đại đạo người. Hai loại Có lẽ cũng không chỉ nha. Tần Phong câu nói còn chưa rơi xuống. Náo nhiệt bóng người tiếng cười lần nữa truyền đến. Trên thân thể của hắn xuất hiện lần nữa rồi một vệt trắng đen xen kẽ nghiên cứu văn. Lại là sinh tử đại đạo. Ba loại, lại là ba loại. Tần Phong biểu lộ ở chỗ này lúc đã triệt để chấn kinh. Bởi vì lửa đỏ bóng người thi triển ba loại thông thiên đại đạo. Mỗi một loại cảm ngộ đều so hắn phải sâu trên quá nhiều rồi. Đều là siêu việt rồi hắn thời không đại đạo cảm ngộ. Nhưng là, Tần Phong ở kia ba loại thông thiên đại đạo phía trên. Vẫn là cảm giác được rồi một loại khác thường. Cái kia chính là, lửa đỏ bóng người tựa hồ đối với thông thiên đại đạo dung hợp cũng không có quá nhiều lý giải. Không muốn hắn đồng dạng, có thể đem bốn loại thông thiên đại đạo một hóa hai, hai hóa ba. Sau đó ngưng tụ, đem thông thiên đại đạo uy năng tăng lên mấy lần. Tiền bối, mặc dù ngươi đối với thông thiên đại đạo cảm ngộ sâu, nhưng là ở phương diện khác thế nhưng là có lấy không nhỏ thiếu hụt. Tần Phong gầm thét liên tục, hắn bốn loại thông thiên đại đạo đang ngưng tụ về sau. Sau đó tản ra, lần nữa ngưng tụ. Thông thiên đại đạo uy năng ở thời điểm này đã tăng lên rồi chừng gấp đôi lực lượng. Tiểu gia hỏa, chúng ta cũng không giống như ngươi như vậy có thể đồng thời tu luyện bốn loại thông thiên đại đạo. Đây là huynh đệ tỷ muội nói, mặc dù không thể ngưng tụ, nhưng là uy lực thế nhưng là không kém. Lửa đỏ bóng người cạc cạc cười một tiếng. Ba loại thông thiên đại đạo uy năng tại thời khắc này thông suốt xoay tròn. Sinh tử, thời không, thời gian, ba loại thông thiên đại đạo giờ khắc này ở Tần Phong trước mặt bày biện ra rồi một loại không cách. Nào lời nói huyền diệu, sinh mệnh, đang không ngừng diễn dịch, từ hỗn độn bắt đầu, một đầu đầu thái cổ hỏa phượng hoành hành ở đại địa trên. Sau đó diễn dịch tử vong hóa thành xương trắng, ý chí bất diệt, thời gian, đang không ngừng thôi động. Thái cổ hỏa phượng bên trong bộc phát ra rồi vô số lần chiến đấu. Màu đen ma vụ bao phủ bốn phương. Quang minh ở hắc ám bên trong tiến lên. Thời gian nhưng không gian. Đang không ngừng trùng điệp. Hỗn độn mẫn diệt. Thiên địa biến hóa. Vô cùng vô tận thế giới sinh ra. Ông, đột nhiên giữa. Sinh tử đại đạo bộc phát ra rồi thông thiên ma âm. Khắp trời mây đen bao phủ rồi chiến trường, thời không đại đạo thúc đẩy sinh trưởng đến rồi cực hạn. Trở nên nhìn như nhanh, kỳ thực chậm, nhìn như chậm, kỳ thực nhanh, tiểu gia hỏa, tiếp được rồi, chỉ cần ba chiêu này. Ngươi nếu không chết, liền có thể thông qua ta khảo nghiệm, mặt trước cái kia người. Thế nhưng là liền loại thứ nhất đại đạo đều vì từng có người thông qua. Đây là quang minh cùng hắc ám, thời gian cùng không gian, hỗn độn ngũ hành cực hạn sao? Tần Phong biểu lộ chấn động, hắn ở chỗ này lúc, cảm giác được rồi chính mình đối với thông thiên đại đạo cảm ngộ thực sự có chút quá thấp rồi. Kia đại đạo viên mãn chi cảnh cũng là thật là tức cười. Đạo thứ nhất công kích là thời không, ngưng tụ trở thành rồi một đạo màu nâu thời không kiếm to. Tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng trong đó ẩn chứa loại kia huyền diệu khiến cho Tần Phong bóng người đều là như là ngưng kết. Rồi vậy, muốn động bắn đều là cực kỳ không dễ, nhưng là, từ ngoại giới đến xem, cũng không phải là Tần Phong thân thể không động, mà là hắn động tác thực sự quá chậm rãi rồi chút. Cùng kia thời không kiếm to so sánh, quả thực chính là rùa thỏ ở giữa chênh lệch. Đồng thời, ở kia thời không kiếm to trên thân kiếm, vô số thế giới lực lượng tựa hồ cũng đã ra trì. Thời không đại đạo, rơi, Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Thời không đại đạo thôi phát đến rồi cực hạn, kia cuộn rễ cổ mộc cũng là lại lần nữa hiển hiện. Hắn thân thể chung quanh nhộn nhạo lên rồi một loại không cách nào hình dung không gian ba động. Hắn bóng người tại thời khắc này bộc phát ra rồi một đạo chói lọi chi mang. Khiến cho kia đạo thứ nhất công kích xuất hiện rồi từng tia đình trệ. chính là cái này một tia đình trệ. Rốt cục cho rồi Tần Phong cơ hội thoát đi. A, đó là đại đạo chi thủ, nhìn so lông mực kỳ lân tên kia phải yếu hơn không ít nha. Đỏ tươi bóng người khẽ di một tiếng, lập tức nhìn về phía rồi thái cổ hỏa phượng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN